mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 816 một người hứa nguyện, người nhà Tào Ương, Tần mẹ không biết chính mình tại sao lại như vậy, giống như từ ngày đó cùng tiểu thư đi trên núi cầu thần trở về. Xuống núi thời điểm liền có loại cảm giác này. Đương Tần mẹ nhìn đến Ngọc Lan biến thành một cái tuyệt thế mỹ nữ đứng ở nàng trước giường khi. Trong lòng có khiếp sợ, còn có, nói không nên lời sợ hãi. Nàng đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Ngọc Lan khuôn mặt. Giống như là nhìn đến một cái đáng sợ quái vật giống nhau. Từ trong cổ họng phát ra hoác hoác thanh âm, nỗ lực mà duỗi tay chỉ hướng Ngọc Lan. Ngươi, ngươi. Nàng chung quy là không có thể đem cuối cùng câu nói kia nói ra. Cái kia vẫn luôn như bóng với hình bóng người liền hoàn toàn đem nàng bao vây. Tức khắc gian, sinh cơ toàn vô, Tần mẹ chết không nhắm mắt, tay lại vô lực mà rũ xuống. Đã chết, Ngọc Lan lại lần nữa lấy khuynh quốc khuynh thành tư dung đứng ở mộ dung công tử trước mặt khi. Nhìn đến đối phương trên mặt kinh ngạc cảm thán. Còn có đến từ bọn tỉ muội ghen ghét, nàng cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Không ngoài dự đoán, mộ dung công tử thế nhưng đương trường hối hôn, muốn nghênh thú Ngọc Lan làm vợ. Ngọc Lan như nguyện trở thành mộ dung công tử thế, chính là thân là hào môn đại phụ, chỉ có thể ngốc tại nội trạch chung. Kia tuyệt thế dung mạo trừ bỏ cấp một người nam nhân xem. Không có người thưởng thức, hơn nữa, theo thời gian chuyển rời. Ngọc Lan phát hiện hắn xem nàng thời điểm trong mắt kinh diễm chi sắc dần dần đạm đi. Sau đó trở nên bình đạm mân ni đương có một ngày. Hắn không hề ngủ lại nàng phòng. Véo chỉ tính ra, hai người thế nhưng chỉ là tân hôn vừa qua khỏi. Nàng dùng bà vú sinh mệnh đổi lấy tuyệt thế dung nhan. Không nghĩ tới thế nhưng cùng bình thường nữ tử giống nhau. Cũng bất quá lưu chữ phu quân tân hôn kỳ làm bạn. Suốt ngày chỉ có thể tại đây nội trạch chung, nhìn những cái đó bọn hạ nhân minh ca ngợi nàng dung nhan. Sau lưng lại nói, lớn lên đẹp lại như thế nào? Còn không phải lưu không được nam nhân toàn lời nói. Trong lòng liền dâng lên một cổ mãnh liệt không cam lòng. Nương dâng hương cớ, nàng lại lần nữa đến gần kia tòa rách nát chùa miếu. Đang ở hoa hẻm chung cùng nữ tử hoan hảo nam nhân đột nhiên thân thể một lăng. Đột nhiên từ nữ nhân trong thân thể rút ra, hoa mà kêu thảm thiết một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất, lại thấy trên giường nữ tử đột nhiên miệng sùi bọt mép. Thân thể co rút run rẩy, khẩu mắt nghiêng lệch, nhìn qua thập phần dữ tợn, ghê tởm ni vừa rồi hắn đang ở hứng khởi là lúc. Đột nhiên cảm giác chính mình như là tiến vào đến một khối hàn băng bên trong. Đột nhiên một cái giật mình, liền nhìn đến nữ nhân biến thành cái dạng này. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến la hét ầm ĩ thanh. Hắn lung tung bắt một kiện xiêm y té ngã lộn nhào đi vào bên ngoài. Liền nhìn đến có hai nữ tử thế nhưng từ lầu hai trên hành lang. Không biết sao quăng ngã đi xuống, đầu chấm đất, óc vỡ toang. Chết không thể chết lại, trên mặt đất một mảnh hồng bạch, hắn trong óc ầm ầm vang lên, mơ hồ nghe được mọi người kêu to chung, nhắc tới kia hai nữ tử giống như đều là hắn thường xuyên thăm ni tưởng tượng đến đã từng vui. Thế, biến thành trước mắt địa ngục giống nhau cảnh tượng, hắn liền cảm giác dạ dày một trận co rút, thiếu chút nữa đem mật đắng đều phun ra, hắn cảm giác chính mình thân thể đã bị đào không. Hơn nữa tưởng tượng đến như vậy sự liền không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi cùng ghê tởm ni. Chính là đương hắn về đến nhà thời điểm, lại không thể hiểu được mà đến gần Ngọc Lan phòng. Sau đó hắn cảm giác thân thể giống như là không phải chính mình giống nhau. Mà là có một cái vô hình người ở khống chế hắn. Chi phối hắn ở làm này hết thảy. Hắn đem nàng đè ở phía dưới. Rõ ràng kia, ngoạn ý nhi còn không có đứng lên. Rốt cuộc hôm nay trải qua như vậy sự tình, liền tính lại phong lưu thành thánh, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền hoãn quá mức. Nhưng là hắn xem nàng biểu tình, lại lộ ra bị xâm nhập thỏa mãn cùng ngượng ngùng bộ dáng. cái này làm cho Mộ Dung Nghị cảm giác được vô cùng sợ hãi. Khắp cả người phát lạnh, rồi lại vô pháp phản kháng. Dần dần, hắn phát hiện toàn bộ Mộ Dung phủ người đều trở nên quái quái. Không lâu, Hoàng đế cải trang vi hành. Hắn thế nhưng không thể hiểu được mà làm chính mình khuynh quốc khuynh thành thê tử cùng đối phương. Đơn độc gặp mặt, sau đó đương hắn lại đi xem thời điểm, phát hiện nàng bị nam nhân đè ở dưới thân. Lại sau đó, Hoàng đế một lần nữa cho nàng an bài một cái tân thân phận. Mang về cung, mà hắn, trong lòng mặc kệ là như thế nào nghi hoặc, sợ hãi, vẫn là không cam lòng phẫn nộ. Đều hoàn toàn vô pháp biểu đạt ra tới. Cái kia vô hình người đã hoàn toàn tả hữu thân thể hắn. Hắn thân thủ đem chính mình nữ nhân đôi tay cung tiễn đi ra ngoài. Này hết thảy đều quá không hợp logic, rồi lại thật tại là hắn làm được. Sau đó hắn liền nghe nói trong cung truyền đến, nàng từ một cái bình thường cung nữ, đến phi, đến tần, lại đến sau, mà bên kia vô cùng thịnh vượng đoạn gia lại dần dần đi hướng nghèo túng. Đầu tiên là thân là hầu gia Đoàn lão gia nhân bệnh chết đi. Sau đó là tiếp nhận chức phụ thống lĩnh chi vị tiểu hầu gia chết trận xa trường. Đoạn gia chủ mẫu hậm hực thành tật, không lâu chết đi, lại sau đó là Ngọc Lan mẫu thân, tỷ tỷ, muội muội, ca ca, đệ đệ, cũng lần lượt chết đi. Hơn nữa cách chết các không giống nhau. Bên trong nô tài cũng chết, trốn, sợ cùng đoạn gia có một chút liên lụy, đã từng dân cư thượng trăm, vô cùng thịnh vượng đoạn gia, ở ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian nội, biến thành một tòa quỷ trạch, may mắn còn tồn tại người truyền gia, nói đoạn gia không thể hiểu được mà nháo quỷ, tận mắt nhìn thấy đã có nhân ảnh đi theo tiểu hài tử phía sau. Sau đó đem tiểu hài tử đầu nhét vào thằng bộ. Người khác chỉ là phân biệt thấy được một mặt, nhưng là Mộ Dung công tử lại hoảng sợ phát hiện, đoạn gia phát sinh hết thảy biến cố, cùng Ngọc Lan từng bước thanh vân thời gian tuyến quỷ dị ăn khớp. Tố Tân hoàn thành na na án tử sau, nghỉ ngơi chỉnh đốn một tuần, chế tác rất nhiều linh phù, thuận tiện giúp đặc án tổ làm một cái án tử. Hiện tại giống nhau bình thường tiểu án tử có rất nhiều dị năng giả đi làm. Hơn nữa nàng cổ quái tính cách thanh danh bên ngoài. Trừ phi bất đắc dĩ dưới tình huống, rất ít có người nguyện ý tiếp thu nàng, hà khắc quy tắc. Không có án tử tới cửa, như thế nào mới có thể rèn luyện chính mình năng lực? Tăng lên chính mình tu vi đâu? Chỉ có thể đến quỷ thị tiếp nhiệm vụ tới làm, vì thế thu thập một phen, cùng đặc án tổ bên kia lên tiếng kêu gọi sau lại đi vào quỷ thị. Tố Tân ở quỷ thị thanh nhiệm vụ thượng thấy được một cái kêu, hứa nguyện nhiệm vụ. Ám đạo, thật là hảo xảo, phía trước na na án tử liền cùng mấy người hứa nguyện có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không nghĩ tới chính mình ở chỗ này lại đụng phải, chẳng lẽ là ý trời chỉ dẫn. Án tử đại khai ý tứ chính là, một người hứa nguyện, người nhà tao ương, nàng trong lòng có chút nghi hoặc. Hứa nguyện như thế nào sẽ làm người nhà tao ương đâu? Chẳng lẽ là gặp giả thần tiên? Tựa như phía trước nàng gặp được quá, sáu tay thần, giống nhau. Chính là cũng không đúng a. Căn cứ án tử thượng miêu tả, này không phải cá biệt hiện tượng, cũng không phải một cái khô, mà là toàn bộ thế giới đều là như thế này, cho nên cơ hồ làm cho cả thế giới lâm vào tê liệt. Tố Tân đối thiên đạo lực lượng hơi có chút hiểu biết. Lại vừa thấy nhiệm vụ này thu lao chỉ có 5 giờ cân bằng giá trị. Rất thấp, căn cứ phía trước kinh nghiệm tới xem, thu lao thấp, thuyết minh tương ứng nhiệm vụ khó khăn cũng rất thấp. Tố Tân ở kiểm tra rồi một chút chính mình trên người thủ đoạn cùng chuẩn bị sau. Liền chuẩn bị tiến vào thế giới này. Tiểu Thao ở Linh Nhiên nhìn thấy Tố Tân cuối cùng vẫn là lựa chọn nhiệm vụ này. Có chút muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Thôi, cũng là thời điểm làm nàng đi sơ lược kiến thức một chút mặt khác đạo. Hết chương.